Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bán nhan sắc có khó có thể chịu được thế sao? Con người đều thích ngắm sự vật đẹp. Cô là đang khen anh. Anh mất hứng cái gì chứ? Tự nhận không hiểu anh, cũng không muốn phải biết. Cô bị sự uyển chuyển từ chối vô số lần, nên cũng an phận mà im lặng lại. Cô nghĩ đời này, có lẽ cô cũng sẽ không có lúc hiểu anh. Dù thế nào đi nữa, anh rõ ràng chính là không muốn qua lại sâu với ai, vẫn nên để cho bọn họ giữ quan hệ hàng xóm, hơi quen mà không quá quen mới tốt. 3 giờ sáng, tiếng con nít khóc ré truyền vào trong tai. Quan Tưởng Huân lật người, không ngừng thuyết phục mình. Chuyện của cô, anh có thể như là không nghe thấy, anh nhất định là có thể. Âm thanh này thật là không ồn lắm, chỉ cách vài bức tường, truyền tới chỗ của anh thì đã rất là yếu ớt rồi. Thứ khiến anh không an bình chính là trái tim bên trong lồng ngực. Lúc sáng sớm ra cửa, con nít đang khóc. Hơn 10 giờ trở về, bé cũng đang khóc. 12 giờ trước khi đi ngủ lại khóc một lần. Đến bây giờ 3 giờ sáng, tiếng đứt quãng lại truyền tới mấy lần. Anh từng chăm sóc đứa bé, cũng chưa từng gặp đứa bé nào lại khó chăm như vậy. Tiếp tục như thế, cô làm sao có thể ngủ được? Sáng sớm ngày mai cô còn phải đi làm. Lăn lộn qua lại, làm sao tâm cũng không tĩnh được. Cuối cùng anh vẫn là đầu hàng trước trái tim rộn ràng. Anh thật sự là không yên lòng vì thân thể nho nhỏ và tiếng khóc làm bộ đáng thương này. Anh đứng dậy xuống giường, nhấn chuông cửa đối diện. Đợi gần 3 phút, Uông Điểm Hình mới vội vàng mở cửa. Đầu bù tóc rối, sáng vẻ mệt mỏi mà khuôn mặt tái nhợt. Bộ dáng nhếch nhác thất bại, để nỗi muốn lớn tiếng mà khóc. Ngay cả nụ cười thong dong ưu nhã ngày thường cũng không lộ ra được. Cô vẫn ổn chứ? Tôi nghe thấy tiếng con nít đang khóc. Thật là xin lỗi, đã làm ồn anh nghỉ ngơi sao? Tôi lập tức dỗ con ngủ. Chỉ sợ cô không dỗ được đó. Tôi có thể gặp bé không? Cô lắc lắc vai, nhột chí nghiêng người cho anh vào nhà. Đi vào trong phòng ngủ, liền thấy bé đang cười chuồng khóc đến khàn cả giọng ở trên giường. Bên cạnh có một cái tã em bé đã dùng, trên đường đơn có vài vết ố vàng. Rõ ràng là do hoàng kim đầy đất, mà bé vẫn còn đang đạp đá chân lung tung, gia tăng tình hình tai nạn. Thật là thê thảm không đến nỡ nhìn. Anh nhắm mắt lại, cả thân thờ cũng lười. Trực tiếp vén tay áo lên, ấm em bé trên giường vào phòng tắm. Tắm nước nóng thơm ngào ngạt, lau khô thân thể, sức phấn rôm lên, bọc tã lại rồi mặc áo vào. Động tác làm liền một mạch, Uông Điểm Hình trông thấy mà choáng. Sợ bột ở đâu? Anh cất tiếng hỏi. À, bếp, phòng bếp ạ. Anh gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu tình hình tai nạn bên trong phòng. Đừng ngơ ngác nữa, mau dở sang một chút đi. À, vâng. Cô sững sờ đến quên cảm ơn. Chờ thay ga giường, dọn dẹp xong mỡ hỗn độn ở bên trong phòng. Lúc trở ra anh đã ngồi ở trong phòng khách, đang đút sữa đã pha cho bé uống. Bé gái vốn đang khóc bi đát, thật là thảm thiết. Nhưng bây giờ thì yên lặng, dựa vào khuỷu tay anh mà liếm mút bình sữa. Thấy cô không tiếng động đứng ở phía sau, thì anh nhẹ giọng nói. Tôi trông nom dè duyệt, tối nay cô cứ ngủ đi. Sau khi trở về từ bệnh viện, cô căn bản là không có đêm nào ngủ ngon cả. Không hề báo động trước, hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi ra hốc mắt làm cho anh sợ. Này, cô... Cô không để ý tới sự ngạc nhiên của anh. Ngồi xổm người xuống ôm đầu gối vùi mặt vào, buồn buồn im lặng khóc, không để ai thấy nước mắt của cô. Cô vẫn cho rằng cô sống một mình cũng được, nhưng cuộc sống hiện thực lần lượt đến ngăn trở, như đang cởi nhạo ý tưởng ban đầu của cô ra lất ngây thơ. Nếu không phải nhờ người đàn ông mặt lạnh tốt bụng này, có lẽ bây giờ cô chỉ có thể ôm con gái mà bất lực khóc. Không khí hoàn toàn yên lặng xuống, yên tĩnh hơi xấu hổ. Anh cũng không có an ủi, cũng không biết an ủi từ đâu, mà chỉ là yên lặng nhìn cô. Không biết qua bao lâu, cô ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười quen thuộc đó, trên mắt không còn một giọt nước mắt nào cả. Vì sao lại có một cô gái quật cường như vậy, ngay cả khóc cũng không cho ai nhìn thấy chứ? Tôi không sao rồi. Duyệt Duyệt à? Ánh mắt cô rời về phía khuỷu tay anh. Em bé ăn uống no đủ, đang dựa vào anh ngủ thật là ngọt ngào. Nó đã ngủ rồi, anh nhỏ giọng nói. Xong rồi. Nặng nề thở ra một hơi như là được đại xá. Tiểu tổ tông không ngủ thì người làm mẹ như cô sẽ khóc thê thảm hơn cả bé nữa. Hai ngày nay cô không phải đi làm sao? Ban ngày Duyệt Duyệt làm thế nào chứ? Qua mấy lần nói chuyện, biết được cô đảm nhận tiết mục thiết kế ở đài truyền hình. Công việc của cô cũng rất là bận bịu, làm sao có thể chăm sóc cho con gái được. Tôi sẽ mời một vợ em, ban ngày cô ấy sẽ tới giúp tôi, giữ Duyệt Duyệt. Anh gật đầu, Mặc dù nghĩ như vậy hơi nhục nhã cô, nhưng Vũ em ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net